Lúc này còn cao giọng nói. Các vị đạo trưởng phái toàn chân, mau hạ vũ khí, nghe hiệu lệnh của trưởng giáo Triệu chân nhân. Doãn Chí Bình quát, Triệu Chí Kính phản bội tổ sư, đầu hàng ngoại địch, đã phạm trọng tội, không còn là trưởng giáo bổn giáo. Doãn Chí Bình thấy tình thế quá bất lợi, nhưng quyết ý liều chết, chỉ huy các đạo sĩ chống địch. Song các đạo sĩ phần lớn tay không, đấu một lát đã có mười mấy người ngã gục. Rồi Doãn Chí Bình, Lý Chí Thường, Vương Chí Thản, Tống Đức Phương, Kỳ Chí Thành lần lượt hoặc bị tước binh khí, hoặc bị thương ngã xuống, hoặc bị điểm huyệt, số đạo sĩ còn lại bị đám võ sĩ do Doãn Khắc Tây chỉ huy dồn vào một góc đại điện. Không cách gì chống cự, viên quan Mông Cổ chức vị rất cao, bọn Doãn Khắc Tây, Tiêu Thương Tử đều nghe hiệu lệnh của y thấy đã toàn thắng. Bèn nói với Triệu Chí Kính, Triệu chân nhân, nể mặt chân nhân, vụ giáo chúng phái toàn chân mưu phản chống lệnh, ta sẽ bỏ qua, không khải tấu. Triệu Chí Kính khúm núm luôn miệng đa tạ, hắn chợt nhớ điều gì, vội nói nhỏ với Tiêu Thương Tử, có một việc lớn phiền tiền bối giúp cho, năm vị sư phụ, sư bá, sư thúc của vãn bối đang tịnh tu ở núi sau, nếu để họ tới đây, thì, Tiêu Thương Tử nói, thì cứ để họ đến, ta sẽ tống cổ họ đi ngay. Triệu Chí Kính không dám nói thêm, trong bụng vừa không hài lòng, vừa lo, nghĩ, lão đừng coi thường sư phụ, sư bá của ta, họ mà đến đây thật, thì lão khốn khổ đấy. Nhưng nếu họ đánh bại các võ sĩ Mông Cổ, thì ta khó bảo toàn tính mạng. Viên quan nói, Triệu chân nhân, hãy bái lĩnh sắc phong của Đại Hãn Bệ Hạ, rồi sẽ xử trí bọn phản đồ. Triệu Chí Kính vâng dạ, quỳ xuống nghe chỉ, bọn Doãn Chí Bình, Lý Chí Thường bị trói chân tay. Nghe viên quan đọc sắc phong, thấy Triệu Chí Kính dập đầu tạ ơn, miệng hô vạn tuế, thì căm hận vô cùng. Tống Đức Phương ngồi bên cạnh Lý Chí Thường, nói nhỏ, Lý Sư Ca, hãy cởi dây trói tay cho đệ, đệ sẽ chạy đi bẩm cáo sư trưởng. Lý Chí Thường kề sát lưng vào lưng Tống Đức Phương, ngầm vận nội lực, dùng mấy ngón tay cởi dây trói cổ tay cho Tống Đức Phương. Dặn khẽ, sư đệ hãy thong thả bẩm cáo, làm như không có tai họa gì ghê gớm, đừng để năm vị sư trưởng bị chấn kinh nguy hiểm. Tống Đức Phương chậm rãi gật đầu. Việc tuyên đọc sắc phong chấm dứt. Triệu Chí Kính đứng dậy. Viên quan Mông Cổ và Tiêu Thương Tử chúc mừng hắn. Tống Đức Phương thấy mọi người vây quanh Triệu Chí Kính, liền bật dậy, chạy ra sau điện Tam Thanh. Ni Ma Tinh nhìn thấy. Quát to, chấm, đứng lại. Tống Đức Phương chạy gấp hơn. Ni Ma Tinh đã cụt hai chân. Không chạy được, vung tay trái. Một mũi phi tiêu hình con rắn phóng đi, trúng vào đùi trái của Tống Đức Phương. Ni Ma Tinh quát, nằm xuống, Tống Đức Phương cố nhịn đau, lặc lè chạy tiếp, cung trùng dương nhà cửa san sát. Tống Đức Phương chạy vài đoạn quanh, mấy võ sĩ Mông Cổ đuổi theo đã không còn thấy bóng y đâu nữa. Tống Đức Phương chạy tới một chỗ kín đáo, rút mũi tiêu ra, băng vết thương lại, vào một đan phòng lấy một thanh kiếm. Chạy ra núi sau, y chạy qua một dãy cây tùng xanh, vừa nhìn thấy cửa động ngọc hư thì chợt kêu khổ, có mấy chục tên võ sĩ Mông Cổ đang khuân đá lấp cửa động. Một vị tạng tăng đứng đôn đốc, cạnh lão ta có một tăng một tục chỉ huy, chính là hai kẻ từng đến tấn công cung trùng dương hồi trước. Chính là Hoắc Đô và Đạt Nhĩ Ba, võ công ngang ngửa với Hách Đại Thông, vị tạng tăng cao gầy. Vai vế và võ công chắc cao hơn hai người kia, thấy cửa động ngọc hư đã bị lấp 7/8, không rõ tính mạng năm vị sư trưởng thế nào. Nghĩ thầm, sư phụ đối với ta ơn nặng như non, nếu ta không liều mình cứu hộ, cũng uổng kiếp sống trên thế gian, y biết rõ xông tới ngăn chặn chẳng qua chỉ mất mạng. Không thể nào giải nguy cho sư phụ, nhưng cả giáo phái gặp đại nạn, một mình không thể cầu toàn. Bèn từ sau cây lao ra, vận kiếm như gió, đâm tới sau lưng tạng tăng, y nghĩ bắt giặc phải bắt tên đầu sỏ trước, nhát kiếm này nếu may mắn đắc thủ, bọn địch thất rối loạn. Tạng tăng chính là Kim Luân Pháp Vương. Pháp Vương đã hỏi kỹ Triệu Chí Kính về nội tình trong phái toàn chân, nên vừa lên núi liền tới động ngọc hư,